Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1417, chương 1417, bị khẳng định suy đoán. Đối với Thạch Lỗi thình lình xảy ra vấn đề, quyền trượng có vẻ hơi trở tay không kịp, không đợi đến nó tới kịp qua tính toán thôi diễn một chút Thạch Lỗi câu nói này đại biểu cho cái gì? Hoặc là nói Thạch Lỗi chân thực muốn biểu đạt nội dung là cái gì? Thạch Lỗi lại mở miệng. Kỳ thực cái này không khó phỏng đoán. Bị các ngươi tiếp quản phổ thông đầu tư không sẽ lập tức mất đi hiệu dụng. Lại hoặc là, ít nhất là đã đạt tới cơ sở lợi nhuận điểm phổ thông đầu tư. Chỉ ít còn có một cái hạn mức chu kỳ kéo dài hiệu ứng. Mà ở cái này kéo dài hiệu ứng bên trong, thì cần muốn sáng tạo càng lãi nặng hơn nhuận. Mà không chỉ có chỉ là 10% cơ sở lợi nhuận điểm. Cụ thể muốn đạt tới bao nhiêu tỷ lệ phần trăm, ta xác thực không biết. Nhưng là, gặp đốm mà dòm toàn bộ sự vật, đã qua một năm tổng cộng 60% Dory nhuận. Cho dù diệt trừ trước một cái hạn mức chu kỳ 10%, cũng vẫn như cũ còn có 50% Dory nhuận. Hiển nhiên, mức này cũng không đạt tiêu chuẩn. Nếu như ta phỏng đoán không nói bậy, những này phổ thông đầu tư đang bị Hắc Tạp tiếp quản về sau. Nếu như tại sau này hạn mức chu kỳ, lợi nhuận đạt tới số lượng nhất định ân, tỷ như 60% hoặc là 80% lại hoặc là dứt khoát chính là muốn cầu gấp. Bội tóm lại sẽ có một cái số lượng, mà lại mức này không có khả năng quá bất hợp lý. Ta nghĩ, nhất định sẽ tại gấp bội trở xuống. Ngu xuẩn Prairie Gog, người không muốn luôn luôn cho là ngươi phỏng đoán năng lực rất mạnh. Những này đều không phải là ngươi hẳn phải biết đồ, vật. Ngươi không cần lại cùng tôn quý như ta dây dưa. Nếu không, tôn quý như ta luôn luôn có thể muốn ra một số phương pháp cho ngươi chút trừng phạt. Thạch Lỗi, nhún nhún vai, hắn cười nói, trừ mạt sát bên ngoài. Nói thật. Các ngươi có thể uy hiếp được ta đồ, vật không nhiều. Trước kia liên quan đến tại khen thưởng. Hiện tại kỳ thực ta liền khen thưởng đều chẳng phải khát vọng. Dù sao, tự chủ tiền tài ta đã có được quá nhiều. Bình thường tới nói đời ta đều dùng không hết. Mà các loại thẻ khen thưởng, ta có danh vọng hệ thống nói đến. Ta thật lâu đều không có tra xét ta danh vọng giá trị đây. Không dùng được thời điểm. Ta cuối cùng sẽ xem nhẹ cái hệ thống này tồn tại. Một hồi đến điều tra thêm. Quyền trượng, trừ trầm mặc bên ngoài. Quyền trượng xác thực cho không ra quá tốt trả lời. Dù sao, Thạch Lỗi nói một chút cũng không tệ. Chỉ cần không phải liên quan đến tại sinh tử. Còn lại cái gọi là trừng phạt. Thạch Lỗi kỳ thực cũng sẽ không quá để ý. Mà muốn mạt sát Thạch Lỗi. Liền cần Thạch Lỗi trái với Hắc Tạp quy tắc. Nhưng lung tung hỏi vấn đề, kỳ thực cũng không đầy đủ đến trái với Hắc Tạp quy tắc trình độ. Lần này phổ thông đầu tư, ta lựa chọn đầu cho doanh nhân. Kinh lịch lúc đầu đốt tiền giai đoạn về sau, công ty đánh giá giá trị hội càng ngày càng cao. Bọn họ hội tiến hành giai đoạn thứ hai đầu tư bỏ vốn. Mà ta lúc đầu đầu tư, tại bọn họ tiến vào giai đoạn thứ hai đầu tư bỏ vốn về sau. Hiển nhiên lại là chỉ ít mấy lần tốc độ tăng. Huống chi, ta có đầu tư ngón tay vàng thẻ A. Ta không bình thường rõ ràng. Tại hạ một người kết toán nhật đến thời điểm. Ta tại hạn mức này chu kỳ chỗ tiến hành phổ thông đầu tư. Đến tột cùng có thể thu được cái dạng gì lợi nhuận. Nếu quả thật như ta vừa rồi chỗ phỏng đoán như vậy. Kỳ thực ngươi bây giờ giấu giếm hết thảy. Đến lúc đó liền tất nhiên muốn công bố. Dù sao, lúc đó cho ta lợi nhuận trong ao mang đến đại lượng lợi nhuận. Các ngươi tóm lại là muốn cho ra một cái viên mãn giải thích. Tại công bố đáp án đã trở thành tất nhiên. Mà chỉ là bởi vì thời gian cái này đối với các ngươi mà nói vẻn vẹn là một cái trục tọa độ đồ, vật. Vắt ngang ở trước. Kỳ thực, hiện tại nói cho ta biết. Cũng không sao đi, quyền trượng. Nó vẫn như cũ đáp lại trầm mặc. Hắc Tạp thanh âm lại lần nữa hiện lên ở Thạch Lỗi trong đại não. Ngươi vì sao lại chắc chắn như thế cấp 5 tổng giám đốc? Đón đến, Hắc Tạp lại bổ sung. Chí cao vô thượng ta cũng không phải là tại khẳng định ngươi đoán đúng sai. Ta chỉ là đối với nhân loại các ngươi tự tin loại tâm tình này rất ngạc nhiên. Ngươi thu hoạch đến manh mối, hoặc là nói luận cứ, hoàn toàn không đủ để chèo chống ngươi đạt được ngươi vừa rồi nói luận điểm. Nhưng là ngươi lại cho ta một loại ngươi nhận định cái này luận điểm cảm giác. Ta rất hiếu kỳ, ngươi vì cái gì liền dám khẳng định như vậy, Thạch Lỗi ngẫm lại. Nói, đây là một loại trực giác, hoặc là cũng là như lời ngươi nói tự tin. Tại ngươi vừa mới mở miệng trước đó, ta chưa bao giờ ý thức được tự tin vậy mà cũng là một loại tâm tình. Mặc kệ đây có phải hay không là tâm tình, nói tóm lại ta liền thì cho là như vậy. À, nếu như không nên nói còn có cái gì luận cứ lời nói. Như vậy cũng là bởi vì đầu tư, cái gọi là đầu tư, có giai đoạn hành vi tình dục, cũng có thời gian dài hành vi, xem như thiết kế các ngươi vị kia khác biệt vĩ độ người ngoài hành tinh loại. Hắn không có khả năng đem sở hữu đầu tư đều thiết lập vì ngắn hạn hành vi quán trú tại ngươi đơn. Nguyên logic ở trong, đã đầu tư là có thời gian dài hành vi. Thế là tại ngươi logic bên trong, nên sẽ có một cái thời gian dài cơ chế. Ta có thể được ra cái này luận cứ, cũng là bởi vì ngươi chậm chạp không có xử lý sạch những cổ phiếu đó bố trí, hắc tạp cũng trầm mặc. Xuống dưới, nó tựa hồ cũng ý thức được. Trong vấn đề này, nó bởi vì vô pháp cho Thạch Lỗi hồi đáp gì? Trả lời, là vi phạm nó logic. Thạch Lỗi quyền hạn, còn chưa tới đủ để phát động vấn đề này đáp án cấp độ. Mà cự tuyệt trả lời, lại chính như Thạch Lỗi nói. Đây đã là một cái nhất định bị trả lời vấn đề. Hồi lâu sau, hắc tạp rốt cục một lần nữa mở miệng. Nó nói, liên quan tới phổ thông đầu tư cấp độ càng sâu quy tắc. Chí cao vô thượng ta hiện tại còn vô pháp nói cho ngươi. Nhưng là, ta trước tiên có thể lộ ra một chút. Đó chính là ngươi suy đoán đã rất gần câu trả lời chính xác. Chính như ngươi nói, có lẽ chỉ cần lại có một cái hạn mức chu kỳ. Ngươi liền chắc chắn có thể được đến cuối cùng đáp án. Như vậy, cấp 5 tổng giám đốc, kiên nhẫn một số, thời gian nửa năm rất nhanh liền quá khứ. Không thể không thừa nhận. Ngươi cho ta rất nhiều ngoài ý muốn. Ngươi có thể kiên trì đến bây giờ còn không bị mạt sát. Có lẽ thật sự là một cái tất nhiên kết quả. Thạch Lỗi sau khi nghe xong, mừng thầm trong lòng. Tường tận quy tắc hắn vẫn như cũ không được biết. Thế nhưng là, hắc tạp khẳng định hắn suy đoán. Kỳ thực cũng đã đầy đủ. Cái này cho thấy, hắn sau này phổ thông đầu tư phương hướng. Nên hướng phía lần này phương thức qua tiến hành. Ngẫm lại, Thạch Lỗi tại ý thức ở trong đối xoay chậm chậm quyền trượng cúc cái cung. Hắn nói, cảm ơn, hắc tạp không tiếp tục cho ra hồi đáp gì, mà chính là lặng yên biến mất. Quyền trượng lại lần nữa tiếp quản. Nó nói, liên quan tới phổ thông đầu tư, cấp 5 tổng giám đốc ngươi còn có hay không đừng hỏi đề. Thạch Lỗi lắc lắc đầu nói, không, nói một chút cho điểm đi, cấp 5 tổng giám đốc. Tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, không có bất kỳ cái gì siêu giá trị tiêu phí, phụ gia cho điểm là không, mà cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ bên trong, có hai bút kéo dài thời hạn tiêu phí, cái này hai bút kéo dài thời hạn tiêu phí, nước Mỹ New York mảnh đất trống kia thuộc về thành thị phó tiêu phí, tạo thành 5 điểm trừ điểm, nghiên cứu viện không phải ích lợi hình đầu tư. Làm theo tạo thành 4 phần trừ điểm. Cấp 5 tổng giám đốc tại cái hạn mức chu kỳ. Tổng cộng muốn bị khấu trừ 9 điểm cho điểm. Nhưng cái trước hạn mức chu kỳ sau khi kết thúc. Cấp 5 tổng giám đốc chỉ có được 1 điểm cơ sở cho điểm. Tăng thêm hạn mức này chu kỳ 6 điểm cơ sở cho điểm. Người chỉ có 7 phần. Là lấy. Tại hạn mức chu kỳ kết thúc về sau. Người cho điểm sẽ bị về không? Thạch Lỗi gật gật đầu. Quả nhiên như hắn sở liệu, chỉ là, riêng phần mình vượt qua 2 tỷ kéo dài thời hạn tiêu phí. Vậy mà hết thảy mới tạo thành 9 điểm trừ điểm. Cái này tựa hồ thấp một chút, bất quá cân nhắc đến cái này hai bút tiền cũng không thuộc về phổ thông tiêu phí. Mà lại cuối cùng dù sao Thạch Lỗi muốn cũng là cho điểm bị về không. Thạch Lỗi cũng liền không quan trọng, quả nhiên về không a. Như vậy. Từ kế tiếp hạn mức chu kỳ bắt đầu, ta chẳng khác nào là lại lần nữa trở lại cấp 5 khởi điểm. Loại cảm giác này thật có điểm bồng. Hy vọng ngươi sẽ không trở thành cái thứ nhất bởi vì cho điểm không đủ thăng cấp, mà bị cưỡng chế mạt sát người năm giữ. Thạch Lỗi hì hì cười một tiếng, nói, kỳ thực ngươi cũng minh bạch, này là không thể nào. Dù sao, ta hiện tại hạn mức chu kỳ trường đạt nửa năm, mà ta còn có 8 cái chu kỳ có thể đạt được ngoài định mức 12 phần. 8 cái chu kỳ cũng là thời gian 4 năm. 4 năm A, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.